Nhưng cú đấm chỉ như đập trúng bông. Anh ta trở mình, còn quá sớm để đi làm. Lần đầu tiên anh cảm thấy không ngủ được. Chắc là cảnh đêm qua thấy Đường Thi trong nhà tắm trước khi đi ngủ. Giờ nó đã trở thành cơn ác mộng và ám ảnh của anh ta rồi. Tùng Sam hít mấy hơi thật sâu, mới có thể kìm nén cảm xúc của mình. Quá, đáng sợ rồi. Trong nhận thức 27 năm của Tùng Sam, lại dùng câu đáng sợ để gọi sức ảnh hưởng do một người phụ nữ đem lại. Người đàn ông trực tiếp đứng dậy, tùy tiện dùng tay túm tóc. Mái tóc đen rối bù trông rất lạnh lùng. Anh tả cong lưng, ngơ ngác nhìn mặt trời ngoài cửa sổ thật lâu. Cách chương.